Chương 1166, thoát khốn. Hư ảnh Hải U Hoàng liều mạng ra bên ngoài trốn, hắn theo đản sinh ra về sau liền không hề rời đi qua Ám Thiên Sơn. Hắn mỗi thời mỗi khắc đều đang mong đợi theo Ám Thiên Sơn chạy đi, trên triệu năm, dòng dã trên triệu năm. Không ta không cam tâm a, hư ảnh Hải U Hoàng thê lương thét dài, hắn quá không cam lòng, trên triệu năm chuẩn bị, mắt thấy liền muốn thành công, đảo mắt một buổi sáng thành không. Vì cái gì người tuổi trẻ trước mắt rốt cuộc là ai, lại có thể sớm phát động Thái Hoang giới chủ lực lượng? Thái Hoang giới chủ chính là nhân vật bậc nào, bày ra cục làm sao có thể tùy tiện bị người cải biến, dù cho chân chính thần linh buông xuống cái thế giới này đều làm không được a, hết thể đều kết thúc. Hư ảnh Hải U Hoàng lại điên cuồng dễ rủa cũng không làm nên chuyện gì, Thái Hoang giới chủ lưu lại lực lượng mặc dù không nhiều, nhưng hắn năm đó có thể là giết qua tiên nhân tồn tại. Dù cho chỉ có một điểm lực lượng, cũng có được thí thần chi năng. Cực quang quét ngang quá lớn, hư ảnh Hải U Hoàng trực tiếp liền hóa thành hư vô, tan biến sạch sành sanh, tựa hồ cho tới bây giờ đều không có hắn tồn tại dấu vết. Cùng lúc đó, thế giới pháp tắc hóa thành lôi đỉnh, từng tầng một lôi điện chui ra hư không, hướng về toàn bộ thế giới bốn phương tám hướng bơi đi. Hết thảy cùng Hải U Hoàng có liên quan đồ vật, toàn bộ bị lôi điện đánh trúng, hóa thành hư vô. Bao quát tản mát tại các nơi trên thế giới ngàn tỷ Hải U Hoàng thần hồn tàn niệm, toàn bộ bị lôi điện tìm được, từng cái tiêu diệt. Một sợi lôi điện, tại Tịch Thiên Dạ trước mặt trong hư không chui ra, trực tiếp vượt qua Tịch Thiên Dạ, chuẩn bị xông vào vạn hồn linh thụ bên trong đem tránh nút ở bên trong Hải U Hoàng giết chết. A, ta phải chết sao? Hải U Hoàng trong mắt tràn đầy kinh hoàng, tràn đầy bất lực. Không chỗ có thể trốn, chỉ cần hắn tại một chân linh thổ bên trong, liền không khả năng giấu được, chỉ có một con đường chết. Hải U Hoàng ta con mẹ nó á, vạn hồn linh thụ thanh âm non nớt vang lên, trong thanh âm cũng đầy là hoảng sợ. Mặc dù cái kia đạo lôi điện không là hướng về phía hắn tới, nhưng Hải U Hoàng dù sao ngay tại trong thân thể của hắn. Hắn nói làm sao Hải U Hoàng mỗi ngày đều chôn nở ở thân thể của hắn bên trong không ra, nguyên lai có chuyện như thế. Cây cối ban đầu liền e ngại lôi điện, huống chi cái kia lôi điện chính là thế giới pháp tắc biến thành. Vạn hồn linh thụ có ý đem Hải U Hoàng hất ra, nhưng đã chậm, cái kia lôi điện quá nhanh, ngay tại Hải U Hoàng triệt để lúc tuyệt vọng, một tôn tiểu nhân bỗng nhiên xuất hiện tại vạn hồn linh thụ đằng trước, một ngụm đem đoa nở kia bay vụt mà đến lôi điện ướt. Tản ra ngọc chất hào quang tiểu nhân chính là Tịch Thiên Dạ Hỗn Độn Nguyên Anh, cũng chỉ có Hỗn Độn Nguyên Anh mới có thể chống đỡ được thế giới pháp tắc biến thành lôi điện. Cái kia sợi lôi điện vừa bị nuốt lấy, chung quanh liền có càng nhiều lôi điện sinh ra mà ra, lít nha lít nhít hướng về Tịch Thiên Dạ vọt tới. Tựa hồ không đem Hải U Hoàng thần hồn tàn niệm gạt bỏ quyết không bỏ qua. Tịch Thiên Dạ phiêu nhiên lui lại, Hỗn Độn Nguyên Anh phá thể mà ra, thôi động hỗn độn lực lượng, thi triển Man Thiên Quá Hải chi thuật. Nơi này có năm đó thế giới chi linh lưu lại lực lượng, chỉ có hỗn độn lực lượng mới có thể giấu giếm được Thái Hoang thế giới pháp tắc cảm ứng. Quả nhiên, hỗn độn bóng mờ tầng tầng, những cái kia lôi đỉnh tựa hồ thành con rồi không đầu, cu nở dê tìm không được cờ nư a hướng đi. Chỉ chốc lát sau, liền dồn dập tiêu tán. Toàn bộ thiên địa, lần nữa khôi phục thư thái. Ám Thiên Sơn vẫn như cũ là tòa kia Ám Thiên Sơn. Trên núi hoa có cây cối cùng chung quanh thôn trang bộ lạc không có có nhận đến bất kỳ ảnh hưởng. Chẳng qua là không gian đặc thù biến mất, trong không gian tiên thi cũng đã biến mất, thế giới thụ cũng hóa thành bụi, dương dương sái sái vung vãi ở trên mặt đất. Làm những thế giới kia cây bụi rơi xuống đất thời điểm, nguyên bản ngàn dặm phương viên đất cằn sỏi đá, đống nhiên bụi cỏ hoa sinh, cây cối mắt trần tốc độ rõ rệt tăng trưởng, trong khoảnh khắc liền có ngàn vạn kình thiên cây lớn vụt lên từ mặt đất, thẳng vào chân trời. Mà lại đang không ngừng ra bên ngoài khuếch tán, giống như là màu xanh lá sóng biển hướng bốn phương tám hướng trúng kích. Cuối cùng toàn bộ Ám Thiên Sơn đều bị màu xanh lá bao trùm, sinh cơ rạng rỡ, không còn có bất kỳ u minh ma sát khí, nguyên thủy tự nhiên, giống như là một tòa ước vạn năm tới đều không người đặt chân sinh mệnh xâm lâm. Âm âm núi đá nổ tung, tòa thứ nhất mỏm núi theo bên trong vỡ thành hai mảnh, một đạo quần áo tả tơi thân ảnh theo khe đá bên trong lao ra, thẳng lên cựu tiêu. Khâu Lương bái kiến sư tôn. Quần áo tả tơi nam tử trung niên quỳ trên mặt đất, kích động dập đầu, lệ nóng doanh trọng. Bị cầm tù ngàn năm, cuối cùng trùng hoạch tự do. Mà lại sư tôn cũng chưa chết, hắn đơn giản thật là vui, hết thể đều đáng giá. Đứng lên đi. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Năm đó Thiên Dạ Thánh Tổ dã tâm không nhỏ, sáng tạo Thiên Dạ Vương Triều, thu môn đồ khả tờ nơi, chân truyền đệ tử liền có 13 tên, đệ tử khác càng là hàng trăm hàng ngàn. Ngay lúc đó thiên dạ vương triều, tại Thái Hoang nhân tộc cũng là vô cùng chói sáng, cuốn lên qua một trận gió triều. Sư tôn, ta liền biết ngài sẽ không chết, chắc chắn có biện pháp thoát thân. Khâu Lương không đốc, tự nhiên có thể nhìn ra chính mình sư tôn sợ là đoạt xá chúng sinh. Giống loại chuyện này tại Thái Hoang đại lục ở bên trên cũng không kỳ quái, một chút chân chính đáng sợ nhân vật, nghĩ giết chết bọn hắn quá khó khăn. Ngươi làm sao lại xuất hiện ở đây? Tịch Thiên Dạ hỏi. Khâu Lương nghe vậy đôi mắt tảng đạm, năm đó sư tôn ngã xuống về sau, Thiên Dạ vương triều xuất hiện nội loạn, trong triều chính quyền bị gian nhân nắm giữ, ta nản lòng thoái chí, rời khỏi tranh chấp, mai danh nhận tích vân du thiên hạ. Sau này, đệ tử tu vi lâm vào bình cảnh, liền đạp vào cấm khu tìm kiếm phá cấm chi pháp, trong lúc vô tình xông vào này phá toái không gian, không lường trước một buổi sáng bị nhốt hơn ngàn năm. Ừm. Tịch Thiên Dạ khẽ gật đầu. Khâu Lương tình huống cùng hắn đoán không sai biệt lắm, cấm khu chính là thượng cổ chiến trường, có vô cùng vô tận cơ duyên cùng tạo hóa, mặc dù nguy hiểm, nhưng Thái Hoang thế giới tu sĩ tới cấm khu mạo hiểm lại là nối liền không dứt. Khâu Lương không ngờ rằng sư tôn sẽ phản ứng như thế bình thản, Thiên Dạ vương triều bị gian nhân cướp đi, hắn không phẫn nộ sao? Dù sao, Thiên Dạ vương triều chính là sư tôn tâm huyết, ban đầu ở Thiên Dạ vương triều thượng sư tôn không biết bỏ ra nhiều ít tâm huyết cùng tài nguyên. Mà lại hắn còn không dám nói Thiên Dạ vương triều đến cùng bị người nào cướp đi, chính là sợ sư tôn nghe chịu không được. Kết quả sư tôn phản ứng thế mà chẳng qua là một cái ừ, năm đó dã tâm bừng bừng, hùng tâm tráng trí Thiên Dạ thánh tổ đã thấy như thế mở sao? Sư tôn, ngươi có thể trở về, thật sự quá tốt rồi, đệ tử nguyện ý đi theo ngài lại chinh thiên hạ. Khâu Lương kích động nói, chinh cái gì thiên hạ, thật tốt tu luyện đi. Tịch Thiên Dạ cười nói. Khâu Lương nghe vậy sững sờ, tình huống như thế nào, sư tôn tính tình tốt giống như trước kia không đồng dạng, ai chẳng lẽ trùng sinh một lần, đã coi nhẹ thiên hạ tên cùng lợi làm thực lực ngươi đủ mạnh thời điểm, thiên hạ dĩ nhiên chính là ngươi, không cần đi chinh chiến. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Khâu Lương nghe vậy khẽ gật đầu, cảm thấy sư tôn nói có đạo lý. Bất quá, không đúng vậy, nhân tộc không thể tu thành thần, đã thành vạn tộc chung nhận thức, ước vạn năm tới đều chưa từng bị đánh phá qua. Thánh tổ, cơ bản cũng là nhân loại cảnh giới tối cao. Lại cao hơn thiên tổ, hoặc là ngụy thần, đã không phải là dựa vào tu luyện liền có thể thành. Tỷ như thiên tổ, cái kia tại nhân tộc liền là truyền thuyết, không có thấy ai có thể tu thành qua.